Chương 1424, gặp nhau nữa. Lưu Quần Phong lại vội vã chạy xuống tự mình cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, đồng thời nhìn theo Hạ Nhược Phi lên xe ly khai. Nếu như nói lần trước Lưu Quần Phong ở Hạ Nhược Phi trước mặt còn ít nhiều có chút phó bộ trưởng rụt rè, chí ít nội tâm là có này loại căng thẳng, vậy lần này thì lại là hoàn toàn đã không có, hắn đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức phi thường thấp. Võ Cường vừa lái xe một bên hỏi, ông chủ, đi chỗ nào? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, mở miệng nói, đi trước Đào Nguyên hội đi, người đều đến kinh thành, nếu như lại là hướng về Tứ Hợp Viện trốn một chút, Hạ Nhược Phi cảm giác mình chắc là phải bị Tống Duệ bọn họ nói. Thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình chủ động quá đi vòng vòng. Hơn nữa Đào Nguyên hội khoảng thời gian này vừa khai trường, Hạ Nhược Phi làm cổ đông lớn một trong, về tình về lý cũng nên quá đi tìm hiểu tình huống một chút. Võ Cường gật đầu một cái nói, được rồi, xe một đường hướng về tiểu thang trấn phương hướng mở ra, kinh thành giao thông trước sau như một chen buồn phiền, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, hắn có hạn tựa ở mềm mại ra thật khoang hạng nhất ghế ngồi, câu được câu không theo sát Võ Cường tán gẫu, ti nhờ cơ còn trêu chọc Võ Cường cùng Hạ Hiểu Lan sự tình. Ra khỏi thành phía sau, tốc độ xe liền dần dần nâng lên. Từ Lưu Gia Trạch viện đến Đào Nguyên hội, gần như bỏ ra Hạ Nhược Phi cái đem giờ. Đào Nguyên hội bảo an liền không có không nhận thức Hạ Nhược Phi trước này Toyota án phát xe, vì lẽ đó xe đến rồi cửa liền trực tiếp cho đi, bảo an còn hướng về xe chào một cái, sau đó mau mau dùng điện thoại vô tuyến thông báo trong hội sở mặt. Làm ai ngươi Pháp lái đến hội sở lầu chính thời gian, Tống Duệ, Hầu Lượng hai người đã mang theo hội sở quản lý ở trước lầu chờ, Hạ Nhược Phi ngồi ở trong xe, xa xa liền nhìn đến Tống Duệ cùng Hầu Lượng ngóng trông bộ dạng. Trong lòng cũng không khỏi có chút ấm áp. Đám huynh đệ này mặc dù có chút công tử bột, nhưng đối với hắn là thật không thể chê. Xe vừa dừng hẳn, Tống Duệ cùng Hầu Lượng cũng đã tiến lên đón. Xe đạp điện cửa ở tiếng tít tít bên trong chậm rãi trượt mở, lộ ra bên trong xe mặt nở nụ cười Hạ Nhược Phi huynh đệ nhiệt tình như vậy. Hắn khẳng định cũng được biểu hiện nhiệt tình một ít, ra cửa xe vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Hạ Nhược Phi liền cười ha ha gọi nói. Tiểu Duệ Lượng tử Tống Duệ cùng Hầu Lượng cũng rốt cục thấy rõ người bên trong xe quả nhiên là Hạ Nhược Phi, Tống Duệ nhất thời mặt mày hớn hở, một bộ vui mừng khôn nguôi bộ dạng, trái lại Hầu Lượng nhưng là có chút ủ rũ. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu ra sao. Đang lúc này, Tống Duệ hướng Hầu Lượng đưa tay ra, nói, cho tiền cũng đừng muốn quỵt nợ a. Hầu Lượng ảo nào móc ra bóc tiền, đếm 300 nguyên tiền giá trị lớn vô vào Tống Duệ trên tay, sau đó nói, sau đó ta lại cá với ngươi, ta chính là cháu Tống Duệ cười ha ha gậy gậy trong tay tiền giấy, nói, này phở lạt lập được quá sớm đi cũng đừng đến thời điểm chính mình làm mất mặt nha. Thời gian này, Hạ Nhược Phi cuối cùng là tìm tơ y cơ hội nói chuyện, hắn hỏi, hai vị, có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Tống Duệ cười toe toét no y nói, không có gì, ta hai ngày trước cùng Lượng Tử đánh cược, ta nói ngươi trong vòng 3 ngày ắt tới kinh thành. Hắn lệch nói không thể, liền chúng ta liền nho nhỏ đánh cái đánh cược khà khà. Lượng Tử, anh em này thần cơ diệu toán, ngươi có phục hay không Duệ ca, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ a. Hầu Lượng phiền muộn no ý nói. Tống Duệ không nhịn được đắc ý bắt đầu cười ha hả. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, ta lại thiên chân cho là bọn họ hai cái là ra nên tiếp ta, hơn nữa nhìn bọn họ cái kia ngóng trông bộ dạng, Lao Tử vẫn còn có chút cảm động. Thực sự là tất cho Hạ Nhược Phi đi tới Tống Duệ trước mặt, một thanh rút đi Tống Duệ trong tay tiền giấy. Ở Hạ Nhược Phi tốc độ trước mặt, Tống Duệ tự nhiên là không có năng lực phản kháng chút nào, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trong tay hắn tiền giấy đã đến rồi Hạ Nhược Phi cái kia bên trong. Ôi chao Nhược Phi, nhanh đem tiền trả lại cho ta. Tống Duệ gọi nói, đây chính là anh em chiến lợi phẩm. Hạ Nhược Phi tính chất tượng trưng đếm đếm, sau đó giật một tấm đưa cho Tống Duệ, nói, đều là huynh đệ tốt. Phần cái gì ngươi ta đây quy tắc cũ gặp mặt phần một nửa làm sao lại quy củ cũ phần cái gì một nửa a. Tống Duệ gọi nói, không chuyện này a, mau mau đem tiền trả lại ta. Hạ Nhược Phi ung dung giảng tiền giấy gấp kỹ bỏ vào trong túi láo trên, sau đó mới nói, các ngươi lại dám bắt ta đến đánh cực, gan càng ngày càng mập nư a a. Ta phần hai ngươi 100 khối toán cao ý gì, đây là ta lệ phí di chuyển, biết anh em hiện tại ở trên mạng có bao nhiêu hồng sao? 200 đồng tiền lệ phí di chuyển. Nhất định chính là nhảy lầu giới. Tống Duệ không nhịn được gọi nói, coi như phần một nửa cũng không 200 khối như vậy nhiều a, tổng cộng liền 300 đồng tiền, lẽ nào ta sẽ một nửa hạ xuống cho ngươi? Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói, tiếp theo hắn lại cười ha ha no ý nói, ba trường tiền làm sao? Bình phấn A khẳng định là một người thêm một cái, ít người A ta nhiều nắm một chút làm sao vậy, bốn bỏ năm lên một hồi, hai người không phải giống như có thêm sao còn có như vậy bốn bỏ năm lên. Tống Duệ trợn to hai mắt nói, ngươi là ta đã thấy nhất người vô liêm sỉ. Hạ Nhược Phi không để ý lắm cười ha ha nói, quá khen ta khen ngươi đây. Tống Duệ không nhịn được nói, lại nói tại sao không phải ta nắm nhiều một chút đây, ngươi nắm ít một chút đây, bởi vì ta so với dung mạo so với ngươi xoài A. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, hơn nữa, ngươi có ta hồng sao nôn. Tống Duệ làm một khoa trương nôn mửa động tác, sau đó mới vung vung tay nói, được được được, liền để cho ngươi chiếm chút đây tiện nghi, chỉ cần ngươi đừng buồn nôn ta là được. Hai người rất nhanh sẽ đạt thành nhất chi ý kiến, một bên Hầu Lượng khóc không ra nước mắt, này 300 đồng tiền là của ta tốt sao? Hạ Nhược Phi ba người vừa tán gẫu vừa đi tiến vào hội sở lầu chính, trực tiếp đi tới chuyên môn cho cổ đông dự lưu một cái xa hoa phòng ăn, Tống Duệ dặn dò hội sở quản lý đi chuẩn bị một ít mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt còn có các loại cồn đồ uống. Ca ba cái mỗi bên làm bia lon phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Hầu Lượng, Lượng tử, ngươi ngốc ga cùng Tống Duệ đánh này loại đánh cược, hắn nhất định là biết tin tức mới có thể tìm ngươi đánh cược ga. Lưu lão gia tử bệnh nặng sự tình, Lưu gia nhất định là sẽ tận lực giấu giếm, để tránh khỏi gây nên dung chuyện, vì lẽ đó Hầu Lượng không rõ ràng tình huống hết sức bình thường. Nhưng Lưu gia như thế nào đi nữa ân dấu, Tống gia nhất định là có đường dẫn nhận được tin, mà Tống Duệ bây giờ cũng sẽ không. Là lúc trước cái kia quần là áo lụa, đối với gia tộc sự vụ ít nhiều gì cũng có nhất định tham dự, có thể nghe nói Lưu gia tình huống cũng không ngoa y y muốn Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử trị liệu sự tình, Tống Duệ càng phi thường rõ ràng, cho nên chỉ cần suy nghĩ sơ một chút, liền biết Hạ Nhược Phi gần đây nhất định là muốn tới kinh thành. Nghe xong Hạ Nhược Phi phân tích phía sau, Hầu Lượng càng thêm khóc không ra nước mắt nói nhiều như vậy, ngươi mới vừa rồi còn không phải đắc ý phần tiền hơn nữa ngươi chính là nắm phần lớn. Tống Duệ cười hỏi, Nhược Phi, Lưu gia vị kia hiện tại tình huống thế nào, có thể vượt qua đi không còn được, bất quá có thể hay không vượt qua đi liền không nói được rồi. Hạ Nhược Phi nói, tiểu tử ngươi còn có không nói chính xác thời điểm. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, ta làm sao như vậy không tin đây. Tiếp đó Tống Duệ lại hỏi nói, đúng rồi, lao gia tử kia tại sao sẽ đột nhiên bệnh tình xấu đi đây, ngươi có thể là của hắn chủ trị bác sĩ, Lưu gia không có tìm làm phiền ngươi chứ, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, cũng không phải của ta trị liệu sai lầm. Hạ Nhược Phi hời hợt no ý nói, tiếp theo lập tức hỏi, đừng nói chuyện nhảm chán đó, nói một chút chúng ta đảo nguyên hội đi, nghe nói khai trương khoảng thời gian này là chuyện làm ăn còn được, cái gì gọi là còn được, quả thực quá được rồi được không. Tống Duệ khuyết đại gọi nói. Hầu Lượng cũng cười nói, hạ ca, nếu như ta làm ăn này gọi còn được, vậy này 49 thành cái khác hội sở liền đều nà mờ ơ đóng cửa danh giới. Hoắc Bành Trướng A Hạ Nhược Phi cười chỉ hai người nói, cái kia nói cho ta một chút, ta không có ở đây này mấy tháng. Chúng ta mơ y tăng thêm bao nhiêu hội viên A, hội viên nhân số ngược lại không tăng thêm bao nhiêu. Tống Duệ nói, bất quá đó là chúng ta chính mình tại không chế, để cao chuẩn vào điều kiện, mục đích đúng là vì không muốn hạ thấp hội viên tiêu phí trải nghiệm, dù sao chúng ta hội sở quy mô bày ở chỗ này, hội viên nhân số quá nhiều, mỗi ngày ầm ầm đều thành nông mậu thị trường, nơi nào còn có cao cấp hội sở dáng vẻ. Hầu Lượng cũng nói, đúng, nếu không, chỉ là giải quyết thẻ hội viên người, e sợ đều có thể đem chúng ta ngưỡng cửa san bằng. Nói nhiều Hạ Nhược Phi không khỏi trêu ghẹo nói, hai người các ngươi này một sướng một họa, có thể nói tấu nói đi tới sự thực như vậy á. Hạ ca, Hầu Lượng nói, chúng ta đảo nguyên hội tì khẳng định không thể dùng hội viên đếm tăng cường đến tính toán, vậy ngươi nói một chút muốn tính thế nào đây. Hạ Nhược Phi cố ý hỏi, đương nhiên là sẽ viên sinh động độ á, Hầu Lượng nói, có hội sở hội viên nhân số xem ra không ít, nhưng mỗi ngày đi tiêu phí hội viên nhưng cũng không nhiều. Ta liền có không ít như vậy thẻ hội viên, trên thực tế đi qua phía sau không có để lại cái gì ấn tượng sâu sắc, trên căn bản đi một lần liền không có lại đi. Hầu Lượng dừng một chút nói, chúng ta đảo nguyên hội không bình thường á, từ khai trương ngày thứ nhất lên, tới bên này tiêu phí hội viên nhân số liền từ đầu tới cuối duy trì một cái rất cao tỷ lệ, trên căn bản tất cả hội viên đều đã tới nhiều lần. Đúng rồi, chị dâu nhà chính là cái kia vốn riêng quán cơm, mỗi ngày chuyện làm ăn được kêu là một cái nóng nảy. Đây đặc biệt là Phật trèo tường món ăn này càng là ở kinh thành danh tiếng tăng lên. Bây giờ bọn họ mỗi ngày đều phải chuẩn bị chế tạo nhiều Phật trèo tường nguyên liệu nấu ăn. Tống Duệ cũng ở một bên nói, không sai, từ khai trương đến bây giờ, không có một ngày kinh doanh ngạch thấp hơn 2 triệu. Có mấy cái anh em đều đem nơi này xem là tụ điểm, bọn họ giải quyết thẻ hội viên thời gian dự nạp tiền đều nhanh đã xài hết rồi. Ngày hôm qua còn có một anh em lại đẩy 300,000 này loại chất lượng tốt hội viên, chúng ta nên cho nhân gia tăng lên đẳng cấp. Hạ Hạ Nhược Phi cười nói nói. Cái này chúng ta gần nhất cũng đang nghiên cứu đây, Tống Duệ nói, ngươi cùng Dũng Quân cao ý nghĩ không như mà hợp. Hạ Nhược Phi có thể thấy, đào nguyên hội toàn thể kinh doanh tình huống đích xác tương đối khá. Đương nhiên, hắn xem trọng cũng không phải là đào nguyên hội mỗi ngày sáng tạo lợi nhuận. Cứ việc như vậy, lợi nhuận trình độ ở rất nhiều người xem ra đã tương đối khá, nhưng càng đào nguyên công ty hút kim tốc độ so với, như vậy là tiểu vu gặp đại vu. Hạ Nhược Phi càng thêm vui mừng, là hội sở cho Tống Duệ bọn họ mang tới biến hóa. Ở đây đã tạo nên một cái tuyệt cao cao cấp xã giao hoàn cảnh, chất lượng tốt hội viên nhiều lần đến thăm, hình thành là một loại tốt tuần hoàn, mỗi ngày ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Đối với Tống Duệ bọn họ bản thân lì hệ nở là một loại rèn luyện rất tốt cùng tăng cao. Điểm này đây Hạ Nhược Phi đã có thể rõ ràng cảm thấy Tống Duệ cùng Hầu Lượng lần này mang đến cho hắn một cảm giác, liền là cả người tinh khí thần đều trơn nên không giống nhau. Hơn nữa, này loại bất chi bất giác ảnh hưởng là sẽ theo thời gian trôi đi càng ngày càng sâu. Cả ba cái ở trong phòng chung ngồi vừa uống vừa tán gẫu, rất nhanh, biết được Hạ Nhược Phi đến kinh triệu Dũng Quân. Vệ Tuấn đám người cũng trước sau chạy tới hội sở. Cho nên bọn họ thẳng thắn ở lăng ký vốn riêng món ăn định rồi một bàn cơm nước, trực tiếp đưa đến phòng ngăn bên này. Biết được là cô ra muốn đặt món ăn, đào nguyên hội lăng ký vốn riêng quán cơm các đầu bếp tự nhiên là không dám thất lễ, toàn lực ứng phó lấy ra giữ nhà bản lĩnh, rất nhanh sẽ chỉnh một bàn rượu và thức ăn cho đưa đến phòng ngăn bên này. Hạ Nhược Phi cùng các anh em đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ, uống được sắc trời sám xuống. Lúc này mới huyển chuyển cự tuyệt mọi người tiếp theo đi dâu nắm mời, mang theo một tia vi hân ngồi xe về tới Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi ở hậu viện vừa xuống xe, Hạ Hiểu Lan liền tiến lên đón, mỉm cười nói nói, ông chủ, Tống Tiểu Thư buổi chiều tới rồi, vừa ở chỗ này ăn cơm tối xong, ta nhìn na nở dê tối nay thật giống không có ý định đi, liền cho nàng ở ngài cái kia sân an bài một căn phòng khách. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, hắn lần này lâm thời đến kinh. Ở xuống phi cơ thời điểm ngược lại cho Tống Vi pha tờ ra một cái tin nhắn, nói cho nàng biết tự mình tiến tới kinh thành. Bất quá cân nhắc đến ngày mai sẽ là cuối tuần, nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị ngày mai đi đem Tống Vi nhận lấy, không nghĩ tới na nở dê xế chiều hôm nay liền chạy tới tứ hợp viện đến rồi, hơn nữa cũng không có nói với Hạ Nhược Phi một tiếng. Vừa nghĩ tới chính mình toàn bộ buổi chiều đều ở đảo nguyên hội bên kia cùng các bằng hữu uống rượu tán gẫu, mà Tống Vi cũng ở nhà bên trong chờ đợi mình, Hạ Nhược Phi trong lòng liền không khỏi có chút hổ thẹn. Bất quá ở Hạ Hiểu Lan cùng Võ Cường trước mặt, Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện ra, chỉ là gật gật đầu nói, biết rồi, khổ cực ngươi nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước liền hướng chính mình ở lại trung gian cái kia vừa vào sân đi đến. Tứ hợp viện bên trong những công việc này nhân viên, đối với Hạ Nhược Phi ở kinh thành các bằng hữu đều tương đối quen thuộc. Tống Vi cũng không là lần đầu tiên ở tứ hợp viện ngủ lại, chỉ là tất cả mọi người sẽ không đi loạn nói láo căn tử, hơn nữa còn sẽ phi thường chú ý, không tùy ý ở Hạ Nhược Phi có khách thời điểm tiến nhập chủ nhân sân. Tứ hợp viện thiết kế liền cân nhắc đến chủ nhân việc riêng tư tính, vì lẽ đó tiền viện cùng hậu viện là có thể thông qua bên cạnh một cái kẹp nói liên tiếp lại, như vậy trung gian cái kia sân liền tương đối độc lập đi ra. Có thể được phần này đãi ngộ tốt vô cùng. Hơn nữa lại tương đối công việc nhẹ nhõm, bất kể là Võ Cường, Hạ Hiểu Lan, vẫn là chuyên trách phụ trách bảo vệ mấy người lính giả, bọn họ đều vô cùng quý trọng, đồng thời cũng hết sức cảm kích Hạ Nhược Phi, một cách tự nhiên cũng sẽ phi thường chú ý nắm bắt tốt đúng mực, không du quy càng củ. Giống Hạ Hiểu Lan hôm nay xử lý cũng rất xảo diệu, trong lòng nàng có thể đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi quan hệ không có suy đoán sao không thể mọi người đều là người tin tưởng. Ít nhiều gì đều có thể nhìn ra chút gì đến, bất quá na nở dê nhưng có thể làm bộ căn bản không biết chuyện, hơn nữa còn chuyên môn cho Tống Vi ở Hạ Nhược Phi cái kia sân an bài một căn phòng khách. Như vậy xử lý cũng làm người ta phi thường thoải mái. Hạ Nhược Phi xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, về tới hắn ở lại cái kia sân. Lực lượng tinh thần của hắn hơi quét qua, liền đã phát hiện Tống Vi. Lúc này Tống Vi đang ngồi ở Hạ Nhược Phi phòng kia phòng khách trên ghế xa lồng, trên mặt không có tia không chút nào bình tĩnh vẻ mặt, na nở dê chính thần hình thái lười biếng lật xem một quyển tạp chí, có vẻ hết sức điềm tĩnh nhàn thích, như một đóa yên tĩnh tỏa ra mùi thơm hoa lan. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi rung động, không nhịn được tăng nhanh mấy phần bước chân. Cửa phòng bị đẩy ra, Tống Vi lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy trên mặt mang một nụ cười Hạ Nhược Phi đứng ở cửa thời gian, con mắt của nàng chậm rãi toát ra sáng ngời hào quang, trên mặt hiện ra một đạo long lanh nụ cười, phảng phất dương ánh sáng giống như vậy, một hồi liền lây Hạ Nhược Phi.